Về sau 10 năm, dưới tay hắn tiên quân đã thành quy mô, cho nên căn bản không cần hắn tự mình mang binh đánh giặc rồi. 10 năm này thời gian, hắn tự cơ bản đứng ở trung đế phủ ở bên trong, dùng loại này thẳng ngoắc ngoắc ánh mắt nhìn xem ngẩn người. 10 năm thời gian, trong đó hơn phân nửa, hắn là tại thiên cấp trong khố phòng nhìn xem cái kia khối chiến thần một đao thạch đầu ngẩn người. Tuy nhiên đây chẳng qua là Tào Tiếu Thiên vẽ đấy. Thế nhưng mà Diệp không chưa từng gặp qua chính thức chiến thần vết đao. Có thể mỗi ngày xem Tào Tiếu Thiên lưu lại đồ dỏm cũng là không tệ đấy. Thường xuyên nhìn có mới đích lĩnh ngộ. Bất quá cùng Tào Tiếu Thiên không giống với. Tào Tiếu Thiên cái kia là hoàn toàn bắt trước. Để bổ ra tiếp cận chiến thần một đao. Làm một cái tiên giới nhân sĩ. Có thể bổ ra một đao kia. Hoặc là tiếp cận một đao kia cũng đã toàn bộ tiên giới vô địch rồi. Cái này không thể nói Tào Tiếu Thiên có sai. Đây là mọi người đột phá phương thức. Pháp tắc có ngàn vạn đầu, đi thông pháp tắc con đường chỉ có thêm nữa. Chỉ có thể nói mọi người đạo không giống với. Diệp không đã cảm thấy Tào Tiếu Thiên đạo này không thích hợp hắn, nhưng là không thích hợp nhưng có thể tham khảo. Cho nên mỗi ngày xem cái đồ chơi này cũng là mỗi xem tất nhiên có tâm đắc. Hơn nữa cùng Tào Tiếu Thiên đồng dạng. Diệp không mỗi lần chứng kiến có ý kiến gì không? Lúc này dùng đao khắc ở bên cạnh chỗ trống chỗ. Những ý nghĩ này mặc dù chỉ là một câu. Có đôi khi thậm chí chỉ là một hai cái chữ. Lại là có thêm cực kỳ cường đại vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Nếu là có về sau người đạt được cái này khối thạch đầu, sợ là tái tạo tự một cái truyền kỳ cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, cho dù có đó cũng là bao nhiêu vạn năm sự tình từ nay về sau. Nói sau Diệp không có hơn phân nửa thời gian đang nhìn đao này ngấm. Còn có nhất thời nửa khắc thời điểm. Cái kia chính là tại tiểu cung điện trong thẳng ngót ngót nhìn. Có người nói. Hẳn là Diệp mổ người đang nhìn nữ nhân cởi quần áo hay vẫn là tắm rửa. Bằng không làm gì xem thành như vậy. Chuyện đó ngược lại là nói trúng rồi một nửa. Diệp không như vậy là ở xem nữ nhân. Bất quá lại không là chân thật nữ nhân, mà là một bức họa lấy nữ nhân họa vẽ. Tranh này chính là hắn đồ đệ Trương Tử Nghị gia truyền vẽ lên, vốn xé thành hai nửa, hiện tại hợp lại. Đơn thuần xem hé mở họa vẽ. Diệp không cảm thấy cái kia họa vẽ với hắn mà nói hãy cùng đồ bỏ đi. Họa vẽ được dù cho. Có thể tăng lên tu vị. Kỳ thật Tây Đế Bành Phách Thiên đạt được hé mở họa vẽ về sau. Cũng là coi như đồ bỏ đi. Mới hào phóng trả lại cho Diệp không. Bất quá cầm lại đến ghép thành một trương. Diệp không bắt đầu không có cảm giác tranh này có cái gì đặc biệt. Tự là một bộ bình thường cung nữ họa vẽ. Ngoại trừ cái kia vẽ lên nữ nhân phi thường xinh đẹp. Mặt khác căn bản nhìn không ra cái gì đồ chơi. Kỳ thật Diệp không tự là thời đại mới một kẻ lưu manh. Nếu là đông cung họa vẽ. Có lẽ hắn còn có điều nghiên cứu. Loại này ăn mặc quần áo họa vẽ. Hắn là không thương xem đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1965. Tờ. Tuy nhiên Diệp không mặc quần áo mỹ nữ đồ không có hứng thú. Bất quá Trương Tử Nghị nhưng lại quyết tâm tư. Không nên đem cái này đồ đưa cho sư tôn. Còn nói rồi. Hắn tổ tiên truyền thừa. Nói tranh này cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp không suy đoán. Tranh này tự là Tử Vi đế quân nhàn rỗi vô sự. Cho mình cái nào đó phi tử họa vẽ một bức tranh như. Không hơn. Hắn tuy nhiên không xem ra gì, bất quá Trương Tử Nghị gắn phải tiễn đưa, hắn đã nói, ngươi tự động ở cái này a. Bất quá kinh bất trụ mỗi ngày xem, Diệp không cũng nhìn ra điểm danh đường. Cái kia Trương cung nữ đồ tự là so sánh đơn giản đường cong tranh thủy mặc. Không có bôi sắc. Tự là dùng đường cong buộc vòng quanh một cái xinh đẹp còn có chút réo rắc thảm thiết nữ tử. Diệp không hắn là vẽ bùa xuất thân, đối với đường cong vốn thì có điểm không đồng dạng như vậy cảm tình. Cho nên có đôi khi nhìn xem tranh này, thủ hạ cũng cảm giác đi theo cái kia bút vẽ đường cong chạy. Bởi như vậy, Diệp không đột nhiên cảm giác được chính mình vậy mà đắm chìm trong đó. Diệp không hắn một vị tiên nhân, sống lớn như vậy mấy tuổi, đối với vẽ tranh lại không thương tốt. Như thế nào hội đắm chìm trong đó đâu này? Nổi danh đường, dù sao cũng là viễn cổ Tử Vi đại đế họa tác. Cho dù hắn tiện tay họa vẽ đấy, dùng hắn đại năng lực, cái kia trong đó cũng có thể ẩn chứ không đồng dạng như vậy hương vị. Cho dù là một cái nho nhỏ dẫn dắt, đối với chính mình cũng là có dùng đấy. Ôm ý nghĩ này, Diệp mổ người mỗi ngày xem hết chiến thần một đao, sẽ tới xem cái này mỹ nhân đồ. Đương nhiên, Tử Vi đại đế họa tác trong đó huyền cơ cũng không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu. Diệp không ngoại trừ càng xem càng cảm thấy nàng kia réo rắc thảm thiết, mặt khác tự nhìn không ra rồi. Tiên tử công tử lại đang quan sát bức họa kia đây này. Tinh xảo tiểu cung điện bên ngoài truyền đến thị nữ thanh âm. Diệp không còn không có xương đế, cho nên ngoại nhân cũng gọi hắn ngục điển hoặc là tổng thống. Mà người trong nhà đều oa thiết gọi công tử. Nha! Sở Nhất Nhất lên tiếng. Đừng nhìn 30 năm qua, Sở Nhất Nhất cùng Diệp không gặp mặt số lần cũng không phải rất nhiều. Bởi vì trong nội tâm có phiền phức khó chịu, cho nên nàng có chút tránh né Diệp không. Nàng cùng Diệp không cũng một mực không có phát sinh quan hệ. Là vì nàng nghe nói, làm chuyện kia lần đầu tiên là hội đổ máu đấy. Cùng những nữ nhân khác lo lắng sẽ không đổ máu không giống với, Sở Nhất Nhất lo lắng chính là nàng hội đổ máu. Bởi vì theo như lẽ thường mà nói, nàng cần phải lần trước chảy qua rồi, phá đã qua. Nhưng nếu như lần này lại phá, vậy thì nói không thông rồi. Tuy nhiên Sở Nhất Nhất có tân sinh chi lực, tầm kia màng cũng không mang theo tân sinh đấy. Đương nhiên, có người nói Sở Nhất Nhất ngươi đần chết rồi, cái này không dễ làm. Chính mình tìm căn cây gỗ, hoặc là bổng hình đồ vật, chính mình lộn phát, nếu không đi bên ngoài tìm nam nhân. Muốn chữa trị khó, muốn lộn phát, đây còn không phải là phân phúc đồng hồ giải quyết. Lời nói mặc dù như thế, thế nhưng mà Sở Nhất Nhất cảm thấy mỗi người đàn bà tự lần thứ nhất. Nếu như mình lộn phá, cái kia thật sự quá biệt khuất không phải. Hơn nữa Sở Nhất Nhất cũng có cân nhắc. Vạn nhất ngày sau, chân tướng bị Diệp không đã được biết đến, Sở Nhất Nhất còn có thể nói, bất kể như thế nào ta lần đầu tiên là đưa cho ngươi. Nhưng nếu như là mình lộn phát, vậy thì nói không rõ rồi. Cho nên cái này 30 năm, Sở Nhất Nhất thật sự là rất sáng suốt đấy. Nàng nhất sáng suốt chính là, bởi vì trong nội tâm nàng luôn cân nhắc việc này, làm cho nàng 30 năm trong tu vị không có tiến thêm. Hơn nữa nghe nói Tây Lăng Lâm thành tự tiên quân rồi, nàng tự càng nghĩ càng có chút không phải tư vị. Sở Nhất Nhất đi vào trong điện, phát hiện Diệp không còn tại đằng kia chầm chầm vào bức họa kia, trong mắt cũng không động đấy. Sở Nhất Nhất có chút buồn bực. Tuy nhiên biết rõ Diệp Không Không phải đang nhìn nữ nhân. Có thể là mình nam nhân cả ngày chầm chầm vào những nữ nhân khác bức họa xem. Đổi ai cũng khó chịu. Cho nên từ điểm đó mà nói, Sở Nhất Nhất có chút não Diệp Không Tứ đồ đệ Trương Tử Nghị. Ngươi tiễn đưa cái gì không tốt, không phải tiễn đưa cái mỹ nữ đồ. Diệp Không tuy nhiên tại sưởng sờ, bất quá đối với Sở Nhất Nhất tiến đến nên cũng biết. Một cái tiên quân, đối với quanh người là có bình thường tiên thức cảnh giới đấy. Cho nên muốn đánh lén một cái tiên quân, căn bản là rất khó khăn đấy. Trừ phi tốc độ của ngươi siêu cấp nhanh, mai phục tại hơn 10 dặm bên ngoài, sau đó trong nháy mắt bay qua vài trăm dặm, phát động tập kích. Bất quá loại tình huống này rất ít. Có thể trong nháy mắt bay vọt vài trăm dặm đấy. Chỉ sợ chỉ có tiên đế có thể làm được. Bất quá tiên đế cũng không có ý tứ đánh lén tiên quân a. Diệp Không cảm giác được Sở Nhất Nhất tiến đến, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lúc này mới quay đầu đối với Sở Nhất Nhất mỉm cười nói tới rồi. Tuy nhiên mọi người đều biết Diệp Mỗ người tính tình không tốt, không hiểu thấu sẽ căm tức. Bất quá mọi người đều biết, kỳ thật Diệp công tử người hay vẫn là rất không tệ. Có đôi khi hắn căm tức, nhưng thật ra là tại quan tâm người khác. Bất quá Sở Nhất Nhất còn là oa thiếp hắn mỉm cười bộ dạng. Sở Nhất Nhất đi đến gốc cây ghế dựa lớn bên cạnh, đáp ngươi đều muốn xưng đế, ta đương nhiên muốn tới rồi. Diệp Không mỉm cười, kéo một phát Sở Nhất Nhất bàn tay nhỏ bé, làm cho nàng liên tiếp chính mình, cũng ngồi ở gốc cây ghế dựa lớn bên trên. Hai người lách vào tại một trương trên ghế ngồi. Bờ mông lách vào cùng một chỗ. Ngược lại là ấm áp. Sở Nhất Nhất xem ánh mắt hắn lại đi chính mình cao cao trên bộ ngực ngắm. Khuôn mặt đỏ lên. Ngắt lời nói ngươi nhìn họa vẽ đã lâu như vậy, có phải hay không có chỗ phát hiện? Nha! Diệp Không nói là có chút phát hiện. Sở Nhất Nhất ngược lại là giật mình. Tử vi đại đế họa tác, nếu là có thể nhìn ra trong đó trò, sợ là khoảng cách cảm ngộ pháp tắc tự không xa. Diệp Không nói ta vừa mới bắt đầu xem trong bức họa kia nữ tử, cảm thấy nàng đang mỉm cười, giống như đang nhìn mùa xuân, đứng tại khắp núi hoa cúc trong lúc đó, giống như nhìn thấy băng hà tuyết tan, vạn vật sống lại thải điệp tung bay, gấu đen vung hoang. Sở Nhất Nhất ngạc nhiên, cái này đều cái gì từ? Diệp Không thanh âm biến đổi nói thế nhưng mà ngươi lại nhìn ánh mắt của nàng. Ngươi xem lâu rồi, sẽ phát hiện, nàng kỳ thật cũng không có cười. Trong mắt của nàng, là như thế đứt chỗ trống. Không đúng, nên nói là linh hoạt kỳ ảo. Nhìn thấy hết thảy, giống như lại không phát hiện. Trên mặt đang cười, có thể con mắt không có cười. Sở Nhất Nhất lại nhìn xem họa vẽ, cảm thấy giống như có chút ý tứ. Bất quá nàng hay vẫn là nhịn không được quay đầu lại hỏi nói tự những này. Nâng, 10 năm này có nhất thời nửa khắc thời gian ta đều đang đối mặt tranh này, tự nhìn ra những này. Diệp Không gật đầu nói. Sở Nhất Nhất đều muốn té xỉu rồi. Trong lòng tự nhủ đại ca, ngươi đối với lấy cái này bức họa nhìn 10 năm, cuối cùng tự nhìn ra một cái vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Ngươi muốn hay không như vậy lãng phí thời gian à? Bất quá Sở Nhất Nhất cũng không nên nói. Nói nhiều hơn còn tưởng rằng nàng ghen ghét vẽ lên nữ tử. Nàng đành phải nói ra kỳ thật ta cảm thấy được. Ngươi cần phải không thể nhìn mặt ngoài đồ vật. Ngươi muốn phát hiện ở bên trong thứ đồ vật. Cái khác, cái này bức họa nói không chừng vốn tự không có gì đặc thù, ngươi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Không trong lòng tự nhủ, tranh này tự là hơn 10 đạo đường công tạo thành, nào có nhiều như vậy ở bên trong thứ đồ vật. Giơ lên vung tay lên, trước phương tường bên trên họa vẽ tự biến mất. Kể từ khi biết thứ này có giá trị, Diệp Không sẽ tiện tay thu hồi, phòng ngừa bị người đánh cắp. Diệp Không thu hồi bức họa. Sở Nhất Nhất mới lại hỏi, nghe nói ngươi lần này đem tứ gia tiên đế đều xin. Đây là vì cái gì? Lần trước ngươi độ tiên kiếp, thế nhưng mà không có thỉnh bọn hắn nha. Diệp Không cười nói, lúc này không giống ngày xưa. Lần trước độ tiên kiếp mời đến chính là khách và bạn, thỉnh mọi người cho ta khuyến khích động viên. Mà lần này là tiên đế đăng cơ, thỉnh nguyên nhân của bọn hắn là hướng bọn hắn tuyên cáo. Lại thêm trung phương tiên đế rồi, các ngươi cẩn thận một chút, cho nên nhất định phải thỉnh. Thì ra là thế. Sở Nhất Nhất chút đầu, lại không đề phòng bị Diệp mổ người đặt ở gốc cây ghế dựa lớn bên trên. Ma thủ tứ lướt trên đến. Sở Nhất Nhất phun nói, này, như vậy sắc, nào có tiên đế bộ dạng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1966. Xr. A Hoa tiểu cung điện ở bên trong. Những cái này đầu cao gầy cung nữ thị nữ nghe thấy bên trong truyền đến dày đặc tiếng hít thở, mỗi người đỏ mặt tiếu tai. Nguyên một đám không khỏi kẹp chặt chân, đứng được càng thêm căng cứng. Kỳ thật đối với các nàng mà nói, Diệp công tử cái kia hay vẫn là tương đương giữ mình trong sạch, thậm chí là thanh tâm quả dục đấy. Bởi vì Diệp Không nhập chủ Trung Đế Phủ 10 năm đến, còn không có cầm một cái thị nữ xu, càng chưa thấy qua hắn cùng nữ nhân như thế nào như thế nào. Cũng không phải Diệp Không cáo biệt lưu manh rồi, mà là theo kiến thức khoáng đạt, Diệp mổ người tầm mắt tự nhiên cao. Nếu là giờ phút này hắn là địa cầu vừa tới biết được, trông thấy nhiều như vậy tiên nữ đồng dạng thị nữ tỉ tỉ, chỉ sợ mỗi ngày đều muốn hàng đêm sên ca, thậm chí một ngày lộng mấy cái. Bất quá bây giờ không giống với lúc trước, Diệp Không cũng không phải là lúc trước cái loại này khát khao nam tử. Cái khác, Diệp Không biết mình chậm trễ không dậy nổi. Hắn biết rõ rất nhiều người đang đợi hắn. Hắn cũng biết rất nhiều người chờ giết hắn. Đừng nhìn hắn xem chiến thần một đao, hoặc là xem bức họa kia, hao tốn đại lượng thời gian, bề ngoài giống như có chút lãng phí. Có thể kỳ thật người khác không biết, cái này chính cho thấy Diệp Không bức thiết tìm được đột phá khẩu, tăng lên chính mình. Thực lực. Chỉ có thực lực. Chỉ có được thực lực, tài năng tìm về nhược lan, tài năng tại tiên giới dừng chân, tài năng mạng sống. Tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Hiện tại Bành Phách Thiên cùng Tư Không Trọng Bình đều đang bế quan, đều là dốc sức liều mạng chạy nước rút, để tranh thủ thời gian phi thăng. Bọn hắn phi thăng về sau, cái kia Diệp Không tự vô cùng nguy hiểm. Bởi vì này hai người thành thần về sau, không chừng ngày nào đó sẽ mang theo một đám thiên thần xuống, giết chết Diệp Không. Còn có cả nhà của hắn. Diệp Không chỉ có hai lựa chọn, một là tại tiên giới đạt được lực lượng tiên hạ thủ vi cường trước giết chết bọn hắn. Hai là cũng dùng tốc độ nhanh nhất cũng phi thăng nhập thần giới, đi chỗ đó lại theo chân bọn họ đấu. Mặc kệ loại nào lựa chọn, Diệp Không đều chậm trễ không dậy nổi, phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên. Đương nhiên, Tây Đế Đông Đế tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này. Nếu để cho Diệp Không siêu việt bọn hắn tự khó có thể mạng sống. Cho nên thời gian tự là tánh mạng, đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là chân lý. Diệp Không không có thời gian chậm trễ. Cho nên lộ ra so sánh giữ mình trong sạch. Bất quá Sở Nhất Nhất đã đến. Hãy để cho hắn nguyện ý chậm trễ một hồi. Dù sao, nữ nhân này tại thân thể của hắn tử quan đầu. Dùng trong sạch cứu hắn một mạng. Cái này như thế nào lại để cho hắn không cảm động đâu này. Hơn nữa, Sở Nhất Nhất ngực. Cũng xác thực so với cái kia thị nữ lực hấp dẫn lớn hơn. Ngươi! Có người đâu? Tự sờ sờ đi, không muốn. Sở Nhất Nhất bị Diệp Mổ người dở trò cũng biết được có chút không chịu đựng nổi. Bất quá nghĩ đến phía dưới một tầm màn sự tình. Nàng lại bực bội. Đẩy ra Diệp Không? Hoảng sợ nói. Không muốn. Diệp Không bị nàng một tiếng hơ mộng. Mọi người lại không là lần đầu tiên rồi. Ngươi làm gì còn khiến cho cùng xử nữ đồng dạng. Còn kích động như vậy hô to gọi nhỏ. Sở Nhất Nhất cũng biết mình tiếng la có chút đại, có chút tố chất thần kinh. Bất quá nàng lại không biết nói cái gì. Tổn trong lòng bí mật kia quả thật làm cho nàng có chút tố chất thần kinh rồi. Bất quá cũng may, lúc này bên ngoài có thị nữ bẩm báo, nói Diệp Trấn Hào đại tổng quản đã đến. Diệp Không cùng Sở Nhất Nhất tranh thủ thời gian sửa sang lại quần áo, đi ra ngoài nghênh đón Diệp Trấn Hào. Kỳ thật thỉnh Diệp Trấn Hào tới, là Diệp Không có việc thương lượng. Đi ra ngoài cùng Diệp Trấn Hào chào lẫn nhau, sẽ đem Diệp Trấn Hào tiến cử trong điện. Đợi thị nữ đưa lên nước trà, Diệp Trấn Hào mới cười nói: Diệp Tiên Đế, không thể tưởng được mới 30 năm liền từ Diệp Tiên Quân biến thành Diệp Tiên Đế rồi. Ngươi tốc độ này thật sự là tiên giới điên cuồng a. Diệp Không cười cười, lắc đầu nói: Tiên Đế chỉ là một cái chức vị nha. Đại tổng quản nếu muốn làm tiên đế, cũng có thể lộng mấy cái tinh cầu, tự xưng tiên đế. Đến lúc đó ta cái thứ nhất thừa nhận. Diệp Trấn Hào bật cười nói, đây không phải là xưng đế, đó là mất mặt a. Mặc dù nói tiên đế chỉ là một loại chức vị xưng hô, có thể không đạt được tiên quân hậu kỳ. Cho dù xưng đế cũng khó bảo vệ đáng kể. Thời gian dài. Diệp Trấn Hào nói xong, lại hàn huyên vài câu, Diệp Không lúc này mới nói đến chính đề. Diệp Không giao thân xác tới gần Diệp Trấn Hào bên này. Nói ra. Diệp Đại Tổng Quản. Ta thế nhưng mà nghe nói. Trở thành tiên đế về sau. Đây chính là có 300 cái danh ngạch đấy. Danh ngạch. Diệp Trấn Hào sững sờ, lập tức đã minh bạch gật đầu nói, không tệ. Tiên giới pháp tắc. Tiên đế có thể từ dưới giới mang 300 tên thân bằng hảo hữu tiến vào tiên giới. Tiên chủ có thể mang 3.000 danh nghĩa giới đám người. Diệp Trấn Hào nói xong. Lại nói. Bất quá việc này ngươi còn muốn cân nhắc thoáng một phát. Nếu như thân nhân của ngươi tại hạ giới, cái kia còn tương đối an toàn chút ít. Nhưng nếu như đã đến tiên giới, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Dù sao hạ giới giết người so sánh phiền toái, bị Thiết Ngục Sơn biết rõ còn muốn trị tội. Nhưng nếu như đi vào tiên giới, cái kia tiếp theo bị Diệp Không cường ra giết chết. Diệp Không sớm liền nghĩ đến điểm này, bất quá hắn cảm thấy có thực lực bảo hộ người nhà. Cái khác, khoảng cách đi thiên thần trại huấn luyện tìm hiểu pháp tắc còn có 60 năm. hắn phải tại 60 giữa năm đem lão bà của mình lão nương cùng bọn tử tôn tại tiên giới dàn xếp tốt. Bằng không thì tự không còn kịp rồi. Diệp Trấn Hào lại nói, còn có, loại này đại quy mô di chuyển, hay vẫn là lần thứ nhất tiến hành so sánh tốt. Ta cảm thấy được Diệp Tiên Đế ngươi trở thành tiên chủ khả năng rất lớn. Sao không đến lúc đó lần thứ nhất mang cái 3.000 người đi lên? Không cần, 300 người là đủ. Diệp không trong lòng tự nhủ, ta 300 cá nhân đều ngại nhiều a. 300 cái tự đủ. Diệp Trấn Hào vừa trừng mắt, dĩ vãng những cái kia tiên đế dẫn người, cái nào không phải 300 người ngại ít. Bất quá tưởng tượng, đã minh bạch. Dĩ vãng những cái kia tiên đế, cái nào không phải mấy vạn tuổi, mấy chục vạn tuổi. Bọn hắn hậu bối có thể ở lại một cái tinh cầu. Bất quá Diệp không không giống với hắn khi còn trẻ a. Hắn theo lần thứ nhất nhập cư trái phép tiên giới đến nay cũng không quá đáng hơn 300 năm. Các tu sĩ lại là tương đối trễ hôn muộn dục. Cho nên lão Diệp gia tối đa cũng tự là 4 đời người. Có thể có bao nhiêu người đâu. Suy nghĩ cẩn thận những này. Diệp Trấn Hào cười nói. Đã như vậy. Cái kia đợi Diệp tiên đế đăng cơ về sau. Liền lập tức có thể hạ giới tiếp người. Diệp không lại nói, nếu như ta mang nhiều những người này, cái kia có hậu quả gì không đâu này. Diệp Trấn Hào cười nói, biết được thụ thiên khiển đấy. Cái này tiên giới hoặc là hạ giới, đều là thủy thần mở đấy. Hắn định ra quy củ. Đừng nhìn thủy thần theo không hiện ra, hoặc là đã bị chết. Có thể những cái kia pháp tắc còn đang vận hành. Diệp không nói cái kia khanh liệt vĩ không phải mang 3.000 người phi thăng. Diệp Trấn Hào nói. Đó là hắn có tội. Người đang làm thì trời đang nhìn. Thiên không nói lời nào. Thế nhưng mà nếu như chúng ta thiết ngục sơn mặc kệ. Thiên sẽ quản. Nếu là khanh liệt vĩ không liên quan tiếng thiết ngục sơn, hắn và cái kia 3.000 nữ tử đều phải chết. Là như thế này. Diệp không gật đầu lại hỏi ta đây không phải nhập cư trái phép rồi hả? Nhớ ngày đó ta là mượn một vị cao nhân tiền bối truyền tống thông đạo. Trực tiếp tiến vào tiên giới. Cũng không còn thụ trừng phạt. Diệp Trấn Hào nói. Khả năng cái kia tiền bối cao nhân lúc trước dẫn người danh ngạch vô dụng xong. Cũng có thể là hồng tiên chủ cho ngươi danh ngạch. Hoặc là ông trời có đôi khi đối với một cái hai cái tự mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn có thể ngươi so sánh đặc thù. Tóm lại nguyên nhân rất nhiều, ta Diệp Trấn Hào nếu như có thể biết rõ ta cũng đã cảm ngộ pháp tắc rồi. Diệp Trấn Hào mở cái vui đùa, sợ nhất nhất cũng nói, không tệ. Tưởng những cái kia trong lịch sử tiên đế tiên chủ. Ai cũng không có mang rất nhiều người đi lên. Nếu là có thể. Bọn hắn chỉ sợ có thể trực tiếp chuyển cái hành tinh đến tiên giới. Diệp Trấn Hào cười nói, vậy hắn được trước khai mở một cái tinh cầu đại đi ngược chiều thông đạo. Càng lợi hại tiên đế đều không có bổn sự này. Ba người đều là mỉm cười. Diệp không gật đầu nói. 300 cái danh ngạch. Ta đã đủ rồi. Đợi đăng cơ về sau, đã đi xuống đi đón người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1967 O. Anh. Ba. Đem làm một đạo sáng lạng màu vàng pháo hoa từ đó đế phủ phía trước trên quảng trường mang theo tiếng cười gào thét lên trời. Cũng tại trên bầu trời tách ra lập tức xinh đẹp về sau. Cả trong đó thành. Cả trong đó tinh. đều toàn bộ sôi trào. Đây là từng cái trung ôm tinh người ngày lễ. Cũng không chỉ là bởi vì Diệp không ở chỗ này xương đế, mà là mọi người đều biết, từ nay về sau, trung ương tinh tướng muốn lại một lần nữa đứng tại tiên giới trung tâm. Đăng cơ điển lễ là đặt ở buổi tối cử hành. Kỳ thật cái thế giới này mặc dù là thần kỳ như vậy, bất quá sức tưởng tượng lại là không như Diệp không sợ đến thế giới kia. Thậm chí, Diệp không nói đăng cơ điển lễ tại buổi tối cử hành thời điểm cơ hồ đạt được tất cả mọi người phản đối. Tất cả mọi người cảm thấy như thế long trọng điển lễ, đương nhiên là ở giữa trưa. Ánh mặt trời sáng lạng thời điểm. Ngươi buổi tối đăng cơ, chẳng lẽ là lén lút đăng cơ hay sao? Diệp không trong lúc nhất thời cũng theo chân bọn họ giải thích không rõ. Bất quá tại Diệp tiên đế kiên trì xuống, điển lễ cuối cùng vẫn là đặt ở buổi tối. Kỳ thật những cái kia khách quý biết rõ buổi tối đăng cơ thời điểm cũng là sờ không được ý nghĩ. Mà Tây đế cùng Đông đế phái tới xem lễ những người khác, thậm chí càng thêm không lưu tình mỉa mai. Đây là tới tự hạ giới tử thương tinh oa thiết lập dị hai lúa. Bất quá, đợi buổi tối điển lễ bắt đầu, tất cả mọi người câm miệng rồi. Chỉ thấy hắc ám trên bầu trời cực lớn màu vàng pháo hoa tại bầu trời tách ra. Càng có thất thải tiên khí vẽ thành chúc mừng tuyên truyền ngữ. Thậm chí cực lớn màu đen thiên mạc ở bên trong. Còn hình chiếu ra Diệp không cự bức họa như tuyên cáo chính mình đăng cơ tiếp nhận trung phương tiên đế. Trung ương tinh trở thành trung đế lĩnh vực chủ tinh. Trung ương thành trở thành đô thành tin tức. Toàn bộ bầu trời giống như là một khối vải vẽ tranh sơn dầu. Các loại quang ảnh, trận pháp, tiên khí cấu thành các loại xa hoa tranh vẽ. Chẳng những lại để cho hiện trường mấy vạn xem lễ người thấy rõ ràng, mà ngay cả trong thành mấy trăm vạn cư dân cùng bình dân cũng tất cả đều thấy rõ ràng. Để cho nhất trung ương tin mọi người kiếp động chính là trung đế Diệp không tại đăng cơ lúc còn làm một cái tuyên thệ nghi thức. Cái này lúc trước không có bất kỳ một cái tiên đế làm qua đấy. Một khắc này trung ương thành mỗi người đều giơ đầu nhìn xem che kín bầu trời cực lớn hình chiếu. Cái kia ăn mặc long bào nam tử nói ra ta ở chỗ này xương đế, không phải muốn nô dịch tại đây tiên nhân, cũng không phải muốn cướp đoạt tại đây tài nguyên, lại càng không là muốn kỵ ở chính giữa tinh người trên đầu làm mưa làm gió. Ta ở chỗ này xương đế là muốn cho mọi người mang đến hòa bình, mang đến trật tự, mang đến phú cường. Cuối cùng ta muốn nói cho mọi người chính là trung ương tinh đứng lên rồi. Trung đế lĩnh vực đứng lên rồi. Đem làm Diệp không nói xong, cả trong đó thành tình cảm quần chúng kiếp động. Mấy trăm vạn người tất cả đều quỳ xuống. Lệ nóng doanh trồng khẩu hô bệ hạ. Cuống quýt dập đầu. Loại này tràn cảnh mà ngay cả Tây đế phái tới mổ tiên tướng đều không thể không tán thưởng. Cái này họ Diệp quá hội phiến động nhân tâm. Chỉ sợ bởi như vậy, vốn hỗn loạn trung đế lĩnh vực cuối cùng thật sự muốn siêu việt bốn phía. Càng làm cho tất cả mọi người vui vẻ chính là Diệp không tuyên thệ tiếp nhận trung đế về sau, điển lễ cũng không có chấm dứt, mà là có theo tiên giới khắp nơi mời đến nổi tiếng người ca hát họa theo người nhao nhao xuất hiện. Lại để cho những cái kia không có cơ hội đi ra trung ương tinh người cũng nếm cả dừng lại một chầu tinh thần bữa tiệc lớn. Không thể tưởng được buổi tối tổ chức điển lễ rõ ràng có thể làm được như thế kinh ngạc. Xem ra Về sau tất cả tiên đế phủ lớn nhỏ điển lễ đều muốn biến thành ban đêm cử hành. Một cái gương mặt non nớt, vừa vạn tài nhưng lại rất nóng bỏng nữ hài, nhưng lại vọt vào hậu trường, thoáng hỏi thăm một chút, đã bị người chỉ điểm đi vào xem lễ khu phía sau cái nào đó bình đài. Điển lễ sân bãi ngay tại trung đế phủ trước cửa quảng trường. Quảng trường phía trước kiến tạo một cái tạm thời u hình xem lễ khu, mà nữ hài đi vào bình đài nhưng lại tại xem lễ khu phía trên chỗ cao, chòi hóng mát trên đỉnh. Đứng ở chỗ này, có thể thổi thổi gió đêm. Phía trước tự là biểu diễn đài, cúi đầu có thể trông thấy phía dưới xem lễ khách quý. Bình đài không lớn, chỉ có một trương tiểu bàn tròn. Mà ở bình đài ven, đứng đấy một người mặc màu trắng bạc long bào thanh niên nam tử. Hắn đứng chắp tay, tóc dài buộc lên, rủ xuống ở sau ớt. Đứng tại đài cao ven, quả nhiên có loại quân lâm thiên hạ khí thế. Diệp tiên đế, đã lâu không gặp a. Cái kia tìm kiếm đi lên nữ hài ở sau lưng nói ra. Diệp không nhìn lại, cười nói ta tưởng là ai? Nguyên lai là đó đó. Chúng ta thật sự chính là rất nhiều năm không thấy nữa nha. Muốn nói đó đó, lúc trước nhận thức thời điểm cũng rất tốt chơi. Nha đầu kia hoa thiết từng cái hạ giới chạy chơi, sau đó trà trộn tại các loại trong đám người sắm vai các loại nhân vật. Ai ngờ bỏ chạy đi Tào Mộ Tình chỗ đó đem làm nha hoàng. Cuối cùng còn cùng Diệp Không đã xảy ra không ít mâu thuẫn. Diệp Không cả qua nha đầu kia, nha đầu kia cũng xảo trá qua Diệp Không. Bất quá khi đó tất cả mọi người là hay nói giỡn mà thôi. Kỳ thật quan hệ cũng không tệ lắm. Hơn nữa, tại Vân Phù Tôn lúc, Giang Vũ Nghệ còn có Bạch Khiết Nhi, đều cùng đó đó quan hệ rất tốt đấy. Bất quá từ khi Đông Đế hạ phàm, mang đi luyện Nhược Lan, đồng thời đó đó cũng đi tiên giới. Vậy sau này, Diệp Không tự chưa thấy qua đó đó, lần này gặp đó đó, chỉ sợ chứ ít có 400 năm không gặp. Đó đó cũng là mê yêu náo đấy. Trông thấy Diệp Không quay tới, ngón trỏ cùng ngón giữa trong lúc đó còn kẹp lấy một cây màu trắng đoạn côn. Đó đó không khỏi hiếu kỳ nói cái kia là vật gì? Là ta quê quán mới có đồ vật. Ta quê quán gọi thuốc lá, bất quá tại đây không có. Gần đây rốt cuộc tìm được thay thế chi vật, mới làm ra đến nếm thử. Diệp Không nói xong, đem đoạn côn ngậm ở trong miệng, khoét tay đầu ngón tay xuất hiện một đám màu đỏ hỏa diễm. Điểm khởi tiểu côn hít một hơi, hắn rất sảng khoái nhắm mắt. Thuốc lá khí hít vào trong phổi, hưởng thụ dạo qua một vòng, rồi mới từ trong miệng mũi phun ra. Ở địa cầu, Diệp Không là hút thuốc đấy, đã đến tiên giới mấy trăm năm không có hút thuốc lá cũng là mà thôi. Bất quá nhưng lại tại địa ngục 90 tầng đánh cướp Thực Vân Ác Linh Vương bảo vật về sau, lại phát hiện không ít đồ vật. Cái kia đều là tiểu ác linh đưa lên quà tặng, bên trên viết tốt nhất sợi nấm chân khuẩn. Diệp Không đánh cướp về sau, cũng không biết cái gì đó. Về sau vừa hỏi mới biết được, nguyên lai cái này là lũ ác linh oa thiết một loại mùi thuốc lá. Dùng hỏa nhen nhóm, đặt ở dưới mũi bên cạnh nghe thấy có nhất định được làm cho người ta tê liệt buông lỏng tác dụng. Diệp Không tự dùng giấy cuốn lại khẽ hấp, ngược lại là có như vậy chút ý tứ. Đó đó cũng náo lấy muốn hấp, bất quá hít một hơi mới phát hiện cũng không phải cái gì chuyện vui sướng tình. Ngược lại uống một ngụm. Hai người cười đùa một hồi, Diệp Không mới rốt cục nhịn không được hỏi đó đó, hỏi ngươi. Nhược Lan, nàng như thế nào đây? Đó đó lúc này mới cười nói ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đây này. Hừ, cuối cùng ngươi là có lương tâm đấy, được rồi. Ta cho ngươi biết a, Nhược Lan tỷ hết thảy đều mạnh khỏe tự là không thể ra đến cha ta. Ai nha, ta cũng nói không rõ rồi. Bất quá cũng may cha ta hắn bế quan. Tự Trúc Lâm quản không phải như vậy nghiêm. Ta lúc này mới tiến vào đi. Theo nàng cái kia đạt được một cái ngọc giản. Nghĩ như thế nào không muốn xem. Diệp Không lập tức mặt mũi tràn đầy vui sướng, cả kinh nói muốn nhìn. Dĩ nhiên muốn xem. Diệp Không nhập cư trái phép đến tiên giới đến nay hơn 300 năm. Thế nhưng mà luyện Nhược Lan nhưng lại tại hắn trúc cơ lúc tự tách ra. Hai người có 500 năm không gặp. Diệp Không như thế nào không muốn đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1968. Nghe nói ngươi sắp đăng cơ làm trung phương tiên đế ta lòng rất an ủi. Trông thấy cái này hàng thứ nhất chữ, Diệp Không hai mắt cũng đã có chút ẩm ướt. N. Ăn trăm năm rồi. Một lần cuối cùng đạt được Nhược Lan thư tín. Hay là đang hắn theo Vân Diêu trở về. Tại Vân Phù Tôn quan sát Nhược Lan trước khi đi lưu lại thư tín. Cái kia lần thứ nhất cách nay, đã có 500 năm. Coi như là tiên nhân, 500 năm cũng là một cái như thế dài dòng buồn chán tuyến nguyệt. Nhiều như vậy ngày đêm, nhiều như vậy tưởng niệm, đã không phải là một cái nho nhỏ con số có khả năng chịu tải. Trông thấy Diệp Không con mắt ướt át bên cạnh đó đó cũng là giữ im lặng. Cái này giống như tiên giới ngôi sao mới đồng dạng bay lên tân tấn tiên đế. Vậy mà tại nhận được ngọc giản cái kia một cái chết mắt. Thất thố đến rơi lệ. Coi như ngươi còn hữu tình nghĩa. Đó đó trong lòng thầm nhủ một tiếng. Diệp Không giờ phút này có thể không quản được ý nghĩ của nàng. Bởi vì là tiên thức quan sát. Cho nên nước mắt cũng không ảnh hưởng hắn quan sát. Hắn tiếp tục quan sát. Thương Bắc từ biệt cách nay mấy trăm năm, có thể cái kia tình cái kia cảnh, lại rõ mồn một trước mắt. Cùng ngươi nhận thức đến nay, mấy trăm năm thời gian tụ thiếu mà cách nhiều. Xác thực. Diệp Không cùng luyện Nhược Lan nhận thức bắt đầu đến bây giờ. Tuyệt đại bộ phận đều là phân biệt thời gian. Chính thức cùng một chỗ số trời. Chỉ là trong đó số lẻ. Tuy nhiên như thế. Nhưng lại là trong nội tâm càng thêm tưởng niệm. Cái kia ở chung thời gian. Đã có thể ghi nhớ cả đời. Đặc biệt là thập vạn đại sơn bên trong đích túy nguyệt. Một ngày tự như đồng nhất sinh. Diệp Không nhìn nhịn không được lại có chút ít nước mắt tuôn ra. Thoáng điều chỉnh tình hình bên dưới tự. Lại chứng kiến tốt rồi. Hôm nay là ngày đại hỷ. Ta không nên nói những cái kia thương cảm lời nói. Nhìn ra được luyện Nhược Lan tuy nhiên trường kỳ bị giam lỏng tại tử trúc viện ở bên trong. Thế nhưng mà tâm tính lại điều tiết vô cùng tốt. Ngôn ngữ của nàng lại hoang nhanh hơn rất nhiều. Nghe được ngươi muốn tiếp nhận Trung Phương Tiên Đế rồi trong nội tâm của ta thật sự rất vui vẻ. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Cũng tin tưởng ngươi hội có rất nhiều bằng hữu trợ giúp ngươi. Càng tin tưởng ngươi cho dù thất bại cũng có một khỏa vĩnh viễn không chịu thua tâm. Ngươi có thể nhanh như vậy đến tiên giới chỗ cao nhất. Chắc hẳn, một đường hội chứng kiến rất nhiều người khác nhìn không tới phong cảnh. Cũng sẽ biết kinh nghiệm người khác không gặp được gian nguy. Chỉ là đáng tiếc, không cùng ngươi đồng cam cộng khổ. Dắt tay chung độ, Diệp Không lắc đầu nói không đúng, ngươi một mực đang cùng ta dắt tay chung độ. Không có ngươi tự cũng không có hiện tại ta đây. Tuy nhiên đoạn đường này, ngươi không ở bên cạnh ta. Thế nhưng mà, ta thật giống như ngươi đứng ở phương xa đỉnh núi xem ta. Hướng ta ngoắt. Nghe Diệp Không lầm bầm lầu bầu, đó đó đột nhiên nghĩ đến kỳ thật Luyện Nhược Lan cũng là đã từng nói qua lời tương tự. Luyện Nhược Lan từng nói qua. Đó đó. Ngươi đừng tưởng rằng ta cả ngày bị nhốt tại cái này tiểu tử trúc viện ở bên trong cô độc tịch mịch. Có thể kỳ thật cũng không phải như vậy. Mỗi ngày, hắn đều đang theo giúp ta vượt qua. Tuy nhiên hắn không ở bên cạnh ta. Thế nhưng mà ta lại cảm giác được ánh mắt của hắn ngay tại một chỗ. Nhìn chăm chú ta. Cái này ánh mắt cho ta ôn hòa, đẩy ra tịch mịch, thúc ta ham hở tiến lên. Bọn hắn hai người này thật đúng là có chút ít một người như vậy đây này. Đó đó trong nội tâm lại thầm nói. Mà lúc này, Diệp Không đã thấy được thư tín cuối cùng một đoạn. Chỉ thấy Luyện Nhược Lan viết ta vĩnh viễn đều nhớ rõ. Ngươi từng nói qua. Muốn giá lấy Thất Thải Vân Hà đến Linh Dược Sơn tiếp ta. Tuy nhiên thời gian trôi qua quá lâu. Tuy nhiên theo Linh Dược Sơn biến thành Đông Duyên Tinh. Bất quá ta thủy chung không có quên. Bởi vì ta biết rõ ngươi. Sớm muộn đều tới đón ta. Ta tin tưởng ngươi tuy nhiên không biết là khi nào. Bất quá ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Không vội ta có thể đợi. Chứng kiến cuối cùng một câu, Diệp Không đã lệ nóng doanh tròng rồi. Tất cả tình nghĩa toàn bộ đều đang cuối cùng một câu, không vội ta có thể đợi. 500 năm tuyến nguyệt, đại bộ phận đều nhốt tại tử trúc viện vượt qua, nếu Diệp Không chỉ sợ đều điên rồi. Bất quá Luyện Nhược Lan lại là như thế này chờ đã tới. Hơn nữa, còn nói không vội. Nàng đây là lại để cho Diệp Không thoải mái. Buông lỏng tinh thần. Không muốn vô cùng vội vàng sao động. Đồng thời nàng cũng là nói cho Diệp Không, mặc kệ quá nhiều lâu, nàng đều có thể đợi. Đã từng có người nói qua, sợ không phải đợi đãi, mà là không có ngày chờ đợi. Mà Luyện Nhược Lan lại là có thể không dừng lại tận chờ đợi xuống dưới, như thế kiên định. Xem hết cuối cùng này một câu, Diệp không có lau đi nước mắt. Tưởng niệm nước mắt không phải sỉ nhục. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa đêm tối. Phảng phất Luyện Nhược Lan tự đứng ở nơi đó. Hắn thời gian dần qua nắm chặt nắm đấm. Gàn từng chữ Thất Thải Vân đã giá lên. Tiếp cuộc sống của ngươi. Còn có thể xa sao? Nhìn xem vị này vừa mới đăng cơ thanh niên tiên đế. Đó đó đột nhiên trong lòng có một tia cảm giác xấu. Cảm giác này cũng không phải bởi vì Diệp Không sẽ đối nàng bất lợi. Mà là nàng vì nàng cha, Đông Đế Tư Không Trọng Bình mà cảm giác được không tốt. Có lẽ ngày nào đó sẽ không quá lâu. Đó đó trong nội tâm đột nhiên bàng hoàng. Nàng hy vọng Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Thế nhưng mà nàng rồi lại không muốn phụ thân của mình bị thương tổn. Điều này thật sự là một cái lưỡng nan lựa chọn. Đó đó cảm ơn ngươi. Xem hết ngọc giản, Diệp Không lau đi nước mắt, đối với đó đó mỉm cười nói. Không có sao, nếu không phải ta phụ đế bế quan, ta cũng không thấy được Nhược Lan tỷ. Đó đó tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần. Sau khi nói xong, lại nhịn không được ngẩng đầu lên nói Diệp Không. Nếu là ngươi một ngày kia, ngươi có thể buông tha cha ta sao? Diệp Không cũng là sững sờ. Hắn không muốn qua vấn đề này. Thậm chí trong nội tâm còn có chút lảng tránh. nhưng không ngờ bị đó đột nhiên hỏi. Hắn sửng sốt một hồi lâu, thẳng đến đó trong mắt bắt đầu thất vọng, mới thấy hắn rốt cục chậm rãi gật đầu. Đó thất vọng trong ánh mắt, mới thoáng một phát tươi đẹp. Bất quá cùng thời khắc đó, còn có một tiên tử đã ở vì nàng cha mà phiền não. Xem lễ khu cái nào đó trong rạp. Vốn thích đến chỗ lấy người khoác lác chỉ ngưng tiên tử nhưng lại trốn ở trong rạp không có đi ra. Kỳ thật chỉ ngưng tiên tử cũng không có gì thực xin lỗi Diệp Không địa phương. Muốn nói tại rất nhiều sự tình bên trên, Diệp Không còn phải cảm tạ nàng. Nói tiền hữu nhân xếp đặt Diệp Không một đạo. Bất quá nói trở lại, người ta cũng là phái binh giúp ngươi để xuống Bạch Ma vực. Cho nên chỉ ngưng tiên tử đối với Diệp Không không có bất kỳ ái nấy. Thế nhưng mà làm cho nàng xoắn suýt chính là, nàng càng xem tốt Diệp Không. Tuy nhiên lão tiếu xem tốt chính hắn, thế nhưng mà nàng lại xem tốt Diệp Không. 30 năm trước, nàng chợt nghe lão tiếu lầm bầm lầu bầu nói cái gì thối luyện dược đấy. Lúc ấy nàng tự nói thầm Đan Vương cùng việc này có liên hệ gì. Tại về sau điều tra ở bên trong, nàng vậy mà phát hiện Đan Vương vậy mà cùng Hồng Tiên chủ lưu lại thập vạn thiên đạo kinh có rất lớn quan hệ. Đồng thời, cái này 30 năm đến, Thiết Ngục Sơn giả tại nổi điên đồng dạng tìm kiếm Đan Vương. Mà Đan Vương nhưng lại dường như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Kỳ thật khi đó chỉ ngưng tiên tự hoài nghi Đan Vương bị cha nàng cho nắm bắt rồi. Bất quá nam đế nhưng lại khôn khéo vô cùng, tính toán hơn người. Mặc cho nàng như thế nào tra, tự là tra không xuất ra trong đó dấu vết để lại. Thẳng đến mấy năm trước một ngày nào đó, một cái trong phủ thủ vệ trộm cướp bị nắm chộp, muốn bị xử tử trước. Hắn vì mạng sống hướng chỉ ngưng tiên tử nói ra trong hoa viên có một thần bí thông đạo. Chỉ ngưng tiên tử nghĩ hết biện pháp, rốt cục tiến nhập thông đạo. Rõ ràng ở đâu bên cạnh nhìn thấy bị nhốt tại trong trận Đan Vương. Tuy nhiên như thế chỉ ngưng tiên tử lại sẽ không đi cứu Đan Vương. Dù sao nàng cũng không nợ Đan Vương nhân tình. Nàng không có lý do xấu cha nàng sự tình. Bất quá Đan Vương ngược lại là tín nhiệm nàng, làm cho nàng cho Diệp Không mang một câu Tây Nam có bảo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1969. Chỉ ngưng tiên tử cùng đó không giống với. Tuy nhiên đều là tiên đế công chúa. Có thể đó không thích quản những cái kia lục đục với nhau chính sự. Mà chỉ ngưng tiên tử nhưng lại nam đế phủ đương gia. Cho nên Đan Vương vừa nói cái kia bốn chữ, chỉ ngưng tiên tử sẽ hiểu, đây là nói thập vạn thiên đạo kinh. Đan Vương là muốn nàng chuyển cáo Diệp Không, thập vạn thiên đạo đã tại Tây Nam bên kia. Bất quá chỉ ngưng tiên tử cũng rất kỳ quái, cái này Đan Vương vì cái gì cứ yên tâm nàng. Chẳng lẽ không sợ nàng đem tin tức này nói cho nàng biết phụ thân sao? Cờ! Á kia bốn chữ này có phải hay không một cái bẫy, hay hoặc là khác có huyền cơ đâu này? Nhưng là Đan Vương cũng không có đoán sai, chỉ ngưng tiên tử nhận được tin tức về sau cũng không có nói cho Nam Đế. Bất quá cũng không có nói cho Diệp Không. Cái đó đứa con gái không hy vọng phụ thân lợi hại đâu này. Kỳ thật muốn nói theo trên tâm lý, chỉ ngưng tiên tử càng hy vọng cha nàng làm tiên chủ. Thế nhưng mà mấy năm qua đi, tiền chỉ ngưng phát hiện trong nội tâm nàng hy vọng vô dụng. Sự thật là, Diệp Không nhanh chóng quật khởi càng ngày càng lớn mạnh, trở thành tiên chủ khả năng càng ngày càng cao. Mà cha nàng nhưng lại càng ngày càng không có khả năng. chỉ ngưng tiên tử là hy vọng mượn nhờ nàng cùng Diệp không quan hệ cũng không tệ lắm. Mọi người đừng ngoáy như vậy cương. Vẫn là có thể hòa hoãn đấy. Bất quá tiền hữu nhân nhưng lại quyết tâm. Cho nên tiền chỉ ngưng cũng tự đem tin tức này giấu diêm xuống dưới thẳng đến lần này tới tham gia Diệp không đăng cơ đại điển. Tuy nhiên bên ngoài điển lễ rất là sáng lạng mới lạ. Bất quá nàng nhưng lại còn băn khoăn tại xe bay bên trên. Hòa thượng kia ông Duệ Châu lời nói. Biết rõ Diệp không quật khởi không cách nào ngăn cản. Mà ngay cả Đông Đế Tây Đế Đô tránh đi mũi nhọn. Cha mình còn muốn cùng hắn cứng rắn tranh giành. Đúng là không khôn ngoan. Ông Duệ Châu nói không sai, cho dù vì phụ đế ta cũng nên làm như vậy. Rốt cuộc chỉ ngưng tiên tử quyết định ngày hôm sau tự đem việc này chuyển cáo Diệp không. Bất quá đợi ngày hôm sau chỉ ngưng tiên tử lại đi tìm Diệp không. Lại phát hiện Diệp không tạm thời đã đi ra tiên đế phủ. Diệp không cũng không có đi địa phương khác mà là hạ giới đi đón người rồi. Hạ giới tử thương tinh. Giờ phút này thương nam đại lục. Đúng là trong mưa gió. Trận mưa này còn cũng rất đại. Mấy mười vạn dặm núi sông. Đều thỏa thiết bị mưa to cọ rửa. Thương Nam Đại Lục trung tâm, Thanh Minh Cốt. Từ khi lúc trước Thanh Minh Cốt đương gia Nguyên Anh Thạch đến phong đắc tội Diệp không, Thanh Minh Cốt tự nhất định không may. Diệp tiên phi thăng trên trăm năm. Hỗn Nguyên Tông càng ngày càng lớn mạnh. Lại có rất nhiều như là phù kiếm môn các loại đợi tân sinh môn phái quật khởi. Thanh Minh Cốt tự càng ngày càng không chịu nổi. Đến cuối cùng đã té xuống thương Nam Bát Đại Cao Môn. Trở thành tam lưu môn phái nhỏ. Mưa gió thỏa thiết rửa sạch lấy Thanh Minh Cốt Sơn Môn. Trước kia sạch sẽ vô cùng ngọc trên bậc thang đá. Giờ phút này mưa giàn giụa. Lá vàng theo mưa khắp nơi chảy xuôi. Cái này một cái ngày đó tên Tôn Đại Phái giờ phút này vậy mà cùng đến vì tỉnh Linh Thạch mà không mở hộ núi đại trận. Chính tại lúc này, Thanh Minh Cốt trước cửa thỉnh thoảng có các loại nhan sắc vầm sáng lón sáng. Xuyên thấu qua vũ mảnh vải nhìn lại. Dĩ nhiên là mười mấy cái tu sĩ đỡ đòn linh khí tráo xuất hiện tại Thanh Minh Cốt ngoài cửa lớn. Các vị tiền bối, các ngươi. Thanh Minh Cốt tuy nhiên nhìn như không người trông coi. Có thể kỳ thật canh cổng đi tránh mưa rồi. Giờ phút này trông thấy bên ngoài đã đến hơn 10 số. Lập tức có một cái trúc cơ tu sĩ đi ra ngoài hỏi. Cái kia mấy chục người đầu lĩnh có mấy cái. Mỗi người niên kỷ cũng không lớn. Đều là tu vị không tệ bộ dạng. Mà bọn hắn càng là mỗi người quần áo pháp khí. Đều là hạ giới khó gặp chi vật. Đầu lĩnh một cái kim đan đại viên mãn thiếu niên xem ra chính là cái trúc cơ kìa. Trong miệng sạc một tiếng. Cũng không nói ý đồ đến. Hỏi. Tiểu chân nhân. Người bao nhiêu niên kỷ? Cái kia tiểu chân nhân niên kỷ đã không nhỏ. Râu ri đều nửa trắng nửa đen. Bất quá tu tiên giới cường giả vi tôn. Hắn vội vàng nói. Tiền bối. Tại hạ hư sống 140 tuổi. Cái kia kim đan đại viên mạng thiếu niên lập tức mở miệng đến 140 tuổi mới trúc cơ tầng 5. Ngươi như thế nào tu luyện hay sao? Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi ta mới 26 tuổi tự kim đan đại viên mãn rồi. Ngươi mẹ của nàng chính là ốt sên mà. Ha ha. Phía sau một cái cũng là rất hung hăng càng quấy mặt tròn thiếu niên, lớn tiếng cười nói là ổ dưa. Bọn hắn Thanh Minh Cốt đều là ổ dưa. Một cốt bọn hèn nhát đóng cửa được rồi. Thanh Minh Cốt sự suy thoái về sau. Thường xuyên đều bị tất cả tông phái khi dễ. bị người lấn đến môn bên trên, cũng không là lần đầu tiên. Cho nên cái kia trúc cơ chân nhân chỉ phải cắn răng cúi đầu, nén giận nói: "Các vị tiền bối, đến ta Thanh Minh Cốc có việc mà." Thanh niên đầu lĩnh bạch nhãn một phen, nói: "Không có việc gì không thể đến mà." Phía sau càng có thiếu niên hô: "Chúng ta tới đây đi tiểu." Thủ vệ chân nhân mặt trướng đến đỏ bừng, cúi đầu nói: "Các vị tiền bối, chúng ta Thanh Minh Cốc bất quá là cái tam lưu tiểu phái." Cái kia mặt tròn thiếu niên đột nhiên nói: "Diệp vĩ, ngươi xem tay của hắn, nắm đấm nắm thật chặt đây này." Cái kia kim đan đại viên mãn gọi Diệp vĩ cúi đầu xem xét, lập tức giận dữ, tiến lên một bước nói: "Ngươi nắm tay làm gì? Muốn đánh nhau ta mà." "Không dám." Trúc cơ chân nhân cúi đầu lui về phía sau một bước. "Đến đánh a." Diệp vĩ đuổi kịp một bước, rống lớn nói: "Cứ như vậy." Trúc cơ chân nhân liền lùi lại ba bước. Diệp vĩ liền cả tiến ba bước. Bất quá tuy vậy, Diệp vĩ cũng không còn tưởng buông tha người này. Một há mồm phun ra một thanh phi kiếm, đã nghĩ chém giết người này. Bất quá lúc này, một bóng người lòi ra, đúng là chòm râu tuyết trắng Thạch Đính Phong. Giờ phút này, Thạch Đính Phong y nguyên hay vẫn là nguyên anh đại viên mãn tu vị. Bởi vì các phái chèn ép, lúc trước thương nam đệ nhất đại tu sĩ, giờ phút này đã rớt lại phía sau nhiều lắm. Thạch Đính Phong trông thấy trước mặt mấy cái thiếu niên, lập tức biết rõ đắc tội không nổi, ôm quyền nói: "Là Hỗn Nguyên Tôn Diệp Vĩ, Linh Dược Sơn Luyện Tiểu Cường, Vân Phù Tôn Tào Hải, ha ha, đều là hậu nhân của danh môn đại phái thiên tài. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Nhanh tiếng tôm nói chuyện, không muốn gặp mưa rồi." Trước mắt cái này mấy cái thiếu niên, đúng là Diệp Không, Luyện Phàm Trần cùng Tào Tuấn Phong hậu nhân. Rồi sau đó bên cạnh còn có mấy cái cũng là thương nam, tất cả hàng loạt phú ba đời, phú bốn đời. Những người này chẳng những đều có hiển hách thân thế, hơn nữa đều là do đời trong tộc thiên tài, đều là tất cả trong tôn nhất được sủng ái bảo bối. Thạch Đính Phong không sợ bọn họ, thế nhưng mà sợ bọn họ sau lưng các phái. Bọn hắn tùy tiện cái nào sau lưng tôn phái, đều có thể hủy diệt Thanh Minh Cốt. Trông thấy Thạch Đính Phong ăn nói khép nép, Diệp Vĩ hừ lạnh nói: "Thạch đương gia đi ra, ngươi nói một chút, cái kia chân nhân đối với ta bất kính, ngươi nói xử trí như thế nào?" Diệp Vĩ vừa nói, phía sau phú ba đời, phú bốn đời cùng kêu lên hô: "Sát, giết hắn đi." Thạch Đính Phong nói: "Các vị, ta dẫn hắn hướng các vị bồi cái không phải. Hắn là không hề kính, bất quá tội không đáng chết, ta nhất định sẽ hảo hảo trách phạt." Theo như nói, nhân gia đương gia Nguyên Anh cũng như này bày tỏ thái độ rồi, vốn cũng không có việc gì, người bình thường cũng thì thôi. Bất quá cái kia Diệp Vĩ nhưng lại hung hăng càng quấy bạc hổ đã quen, lạnh nhạt nói: "Thương Nam Đại Lục thậm chí tử thương tinh vì cái gì tồn tại? Đó là ta tổ gia gia Diệp Tiên công lao. Bằng không các ngươi toàn bộ đều phải chết, bất tử cũng muốn làm ma nhân nô lệ." Hiện tại hắn một cái trúc cơ chân nhân tự dám đắc tội ta, đó là đắc tội ta tổ gia gia. Ngươi nói hắn có thể không chết mà. Thạch Đính Phong nói: "Thế nhưng mà hắn tự nắm thoáng một phát nắm đấm." Diệp Vĩ lạnh nhạt nói: "Các ngươi Thanh Minh Cốt liền cả tam lưu tôn phái cũng không muốn làm có phải hay không? Còn có Thạch lão đầu, Chẳng lẽ ngươi về sau đều không muốn đi giới tử thời gian tháp rồi hả? Tuy nhiên ngươi có lệnh bài, có thể ta trở về một câu, có thể cho ngươi lệnh bài mất đi hiệu lực. Cái này, Thạch Đính Phong lui về phía sau nửa bước. Tuy nhiên đi giới tử thời gian tháp muốn giao nạp đại lượng linh thạch hắn trước mắt không có. Bất quá hắn về sau hay là muốn đi đấy. Cái kia trúc cơ chân nhân cũng là kiên cường. Tiến lên cho Thạch Đính Phong dập đầu nói. Đệ tử thẹn với tôn môn. Đệ tử cho tôn môn rước lấy phiền toái. Đệ tử sai rồi. Hắn nói xong đứng dậy, trong tay vầm sáng lóe lên, vậy mà một kiếm cắt vỡ yết hầu tự sát đã chết. Không muốn. Thạch Đính Phong do dự một chút, nhưng lại ngăn cản không kịp, trong mắt đã hồng xích. Hắn nhìn xem đệ tử thi thể. Hít sâu một hơi. Nói. Các vị đạo hữu. Như các ngươi mong muốn. Lão hữu không tiễn. Bất quá những người kia nhưng lại liền cả đi ý tứ cũng không có. Đều y nguyên đứng đấy. Đầu lĩnh Diệp Vĩ nói. Đi cái gì đi? Chúng ta tới đây chính sự còn chưa nói đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1970. Chính sự chưa nói. Thạch Đính Phong cắn răng nhịn xuống, nói. Cờ. Có chuyện gì, ngươi nói. Diệp Vĩ nhìn hắn nhận cái kia dạng trong nội tâm buồn cười, vung tay lên nói đi ra nói. Chỉ thấy phía sau phần đông danh môn ba đời bốn đời trong đi ra một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử. Nhìn quần áo. Dĩ nhiên là Thanh Minh Cốc hậu đại đệ tử. Nàng kia né tránh đi tới trông thấy Thạch Đính Phong cúi đầu kêu một tiếng, lão tổ tôn. Thạch Đính Phong bắt đầu còn tưởng rằng nàng kia là bị Diệp Vĩ bọn người như thế nào đây này. Lại xem xét không phải. Cô gái này là Thanh Minh Cốc mộ cái trưởng lão hậu đại. Nàng ngày thường tự oa thiết cùng Diệp Vĩ bọn người hỗn cùng một chỗ. Cái kia trưởng lão cũng không thể tránh được. Thạch Đính Phong trong nội tâm tức giận hừ một tiếng, đắm mình cũng không trở về lời nói. Diệp Vĩ căn bản không quan tâm Thạch Đính Phong biểu lộ. Kéo qua nàng kia nói ra tiểu quai quai. Nói cho ta nghe một chút đi. Chúng ta đây là tới làm gì vậy hay sao? Nàng kia cũng không dám xem Thạch Đính Phong, cúi đầu nói lão tổ tôn. Ta trước khi vô tình ý nói hạ Thanh Minh Cốc xinh đẹp nhất chính là khí trần sư muội. Diệp Vĩ cùng luyện tiểu cường nói, nghĩ đến cùng khí trần sư muội nhận thức nhận thức. Khí trần là Thạch Đính Phong đời thứ năm cháu gái. Sinh mỹ mạo vô song. Hơn nữa càng là phi thường thiết hợp Thanh Minh Cốc công pháp một hệ thiên linh căn. Cho nên có thể nói là Thanh Minh Cốc chính thức bảo bối, một cốc người tự trông cậy vào nàng đây này. Cũng chính là sợ mỹ mạo của nàng cùng tư chất dẫn tới những tôn phái khác thèm thuồng. Cho nên khí trần cô nương là đại môn không xuất ra hai môn không bước. Trong cốc chỉ biết bế quan tu luyện. Lại không nghĩ rằng, mà ngay cả như vậy cũng dẫn tới tai họa đến thăm. Ngươi! Thạch Đính Phong một thử muốn nức, hận không thể một chưởng chụp chết trước mắt nữ tử. Làm gì vậy? Diệp Vĩ một bả kéo qua nữ tử, cả giận nói Thạch lão đầu, ngươi nghĩ tại tử thương tinh đem Thanh Minh Cúc trừ danh ma. Ta đã nói với ngươi, không muốn ở trước mặt ta hung hăng càng quấy. Ta tổ gia gia tự là cuồng, ta so với ta tổ gia gia còn muốn cuồng. Ha ha! Ngươi có đảm lược chụp chết ta. Không có can đảm sẽ đem ngươi trong cốt khí trần cô nương. Lại để cho ca mấy cái nhận thức một phen. Phía sau tất cả mọi người là cười ha ha. Cái kia mặt tròn gọi là Luyện Tiểu Cường, cũng là một bụng ý nghĩ xấu. Tiến lên phía trước nói: Thạch tiền bối, đừng như vậy cố chấp. Kỳ thật tất cả mọi người là người trẻ tuổi, nói không chừng khí trần cô nương còn ra thiếp theo chúng ta cùng nhau chơi đùa, đi ra theo chúng ta đi dạo. Tu luyện công pháp cùng linh thạch pháp khí đều là rất nhiều đấy. Nếu so với người buồn bực trong cốt tốt nhiều lắm a. Phía sau Tào Hải nhưng lại người tướng mạo cũng không tệ lắm người trẻ tuổi. Hắn hừ lạnh nói: nhanh làm ra đến xem. Nói không chừng còn không vào được bạn thân mắt. Để cho chúng ta cùng tiến lên cũng không bên trên. Cùng tiến lên. Thạch Đính Phong hai mắt trợn thật lớn, thế mới biết những cái thứ này mục đích. Lúc này khoát tay nói: các vị, khí trần đây là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi, tự là trong cốt, ta cũng sẽ không khiến nàng đi ra. Các vị mời hồi trở lại a. Diệp Vĩ nhưng lại ha ha cười, chỉ vào bên người nữ tử, cười nói: tiểu na nàng đều nói cho ta biết, tại Thanh Minh Cốt phía dưới có một bí mật mà nói, nguy hiểm thời điểm khí trần sẽ trốn vào đi. Thạch đương gia tự đừng có gạt bọn ta rồi. Ngươi! Thạch Đính Phong thật sự muốn giận điên lên. Thanh Minh trong cốt bí mật, bao nhiêu năm che giấu, vậy mà toàn bộ bị cô gái này nói đi ra ngoài. Bởi như vậy, khí trần sợ là chẳng những trong sạch khó giữ được. Nếu là bị những này con nhà giàu mang xấu, về sau tu vị càng là khó nói. Thạch Đính Phong tức nổ phổi. Hắn cũng không dám đối với Diệp Vĩ bọn người động thủ. Chỉ là thân hình lóm lên, ôm đồm qua nàng kia, vào đầu tự đập. Hận cực kỳ nàng này. Nàng kia bất quá là cái trúc cơ chân nhân, bịt một tiếng, huyết quang bay múa, lúc này đã chết.